ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Và ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho các bạn phần 3 của bộ truyện Án Tử Một Tình Yêu. Các bạn thân mến, Vân Du là một nữ phạm nhân còn khá trẻ tuổi, nhưng đã phải bỏ lại con thơ cho người bố ruột nuôi nấng. Và dường như giữa hai bố con họ thì đã xảy ra một chuyện rất kinh khủng, và điều đó khiến cho cô không nhìn mặt ông. Đây có thể là đầu mối rất quan trọng giúp cho Đồng Văn, người bác sĩ đang điều trị tâm lý cho Vân Du, có thể giải mã được lý do vì sao Vân Du giết người. Và bây giờ để biết được nội dung chi tiết của bộ truyện này thì mời tất cả các bạn đến với phần 3 bộ truyện Án Tử Một Tình Yêu, tác giả Võ Anh Thơ qua giọng đọc của anh Sa. Hôm nay Vân Du và các phạm nhân nữ được điều đến xưởng may gia công của trại. Ngoài việc chăm sóc vườn cây, bây giờ họ phải làm thêm công việc may vá để tăng năng suất lao động. Chuyện này với Du cũng còn mới mẻ quá và chắc là cô phải được chỉ dẫn vài ngày. Ngoài may gia công ra, phạm nhân nữ có thể nhận cả việc sâu hạt cườm. Tuy có phần vất vả hơn chuyện chăm vườn cây, nhưng việc này giúp Du bớt đi thời gian suy nghĩ lung tung về bản thân và con gái. Những phạm nhân còn lại cũng thế, chồng họ đang tập trung vào công việc cũng thấy vui vẻ hơn. Bầu không khí trong xưởng may thật bận rộn và mọi người lao động hăng hái đến tận trưa. Giờ nghỉ trưa, mọi người kéo nhau về buồng giam ngủ. Nằm chưa bao lâu, Du ngồi dậy lấy rổ hạt cườm ra nhặt để sâu vào dây chuỗi. Bên cạnh, chị Giảo ngáy khe khẽ, còn con muội nằm đọc báo thảnh thơi. Được nửa tiếng, Du đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn cái nắng hè oi bức chảy tràn hết vườn cây xanh phía xa, tự dưng muốn có một trận mưa rào cho dịu mát. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi Du nghe âm thanh mở cửa buồng. Quản giáo Ngà đi vào nói to: "Phạm nhân muội, ra nhận đồ của thân nhân." Du thấy tờ báo che hết mặt con muội và nó vẫn nằm yên hệt chẳng nghe gì cả. Quản giáo Ngà phải lên tiếng lần nữa. Cô chị nằm kế bên con muội bắt đầu quạo quọ vì bị đánh thức, hắng giọng bảo nó mau đi lấy đồ. Con muội chật lưỡi uể oải ngồi dậy, ký tên xong con muội lôi cái giỏ đồ to đùng vào chỗ nằm. Có vài người ngóc đầu dậy ngó thử. Du nhận ra con muội chẳng mấy vui vẻ gì khi nhận đồ của thân nhân, liền hỏi ai gửi. Nó tiếp tục đọc báo, mắt không ngó ngàng gì đến những thứ hấp dẫn ở bên trong giỏ, đáp cuột lộn: "Là bà ấy." Du chưa kịp hỏi bà ấy là ai thì ba bốn phạm nhân nữ khác ngồi xuống gần con muội cười bảo: "Lần này có cho bọn chị hết giỏ đồ không em? Mấy chị cứ lấy hết mà phát cho mọi người đi." Du tròn xoe mắt khi trông cảnh mọi người tụ đến hớn hở lôi lôi kéo kéo mấy thứ có trong giỏ ra. Sao con muội lại thản nhiên để bạn tù lấy hết đồ của mình như thế? Là bị ép buộc sao? Nhưng con muội đâu phải dạng dễ bắt nạt, vậy lý do là vì nó không cần ư? Chợt có chị cầm lấy một bức thư nằm trong giỏ rồi ném nhẹ qua chỗ con muội, nói: "Của mẹ em này." Và giờ thì Du mới biết người gửi đồ là ai. Lúc mọi người túa ra, Du nhìn vào cái giỏ trống lốc, hỏi con muội: "Đồ của mẹ gửi, sao em không lấy?" Con muội miễn cưỡng đáp: "Không thích." Du lại hỏi vì sao. Nó trợn mắt nhìn lên thở hắt ra đầy khó chịu, ngoẹo đầu nhìn Du: "Tôi ghét bà ấy lắm. Đâu phải người mẹ nào cũng thương con giống như chị." Con muội đứng lên, mau chóng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Du nghe tiếng chị Giảo vang khẽ ở sau lưng mới chậm rãi quay qua. Chị đỡ cái bụng bầu để ngồi dậy, kín đáo ngó cửa phòng vệ sinh khép hờ, nói nhỏ với Du: "Chẳng biết trước khi vào đây đã xảy ra chuyện gì mà con muội ghét mẹ mình dữ lắm. Nghe nó bảo vu vơ rằng mẹ tái hôn, bỏ rơi con gái ruột để nó hư hỏng. con muội đi theo giang hồ. Năm rồi đánh bị thương người ta nên mới vào tù lãnh án 3 năm. Bà mẹ hay gửi đồ, nó cho mọi người hết. Vài lần bà ấy với chồng vào thăm, nó từ chối không gặp. Du im lặng trước lời kể của chị Dạo. Ban đầu Du biết con muội là dân giang hồ, nhưng nghĩ nó mồ côi, nào ngờ vẫn còn mẹ và cha dưỡng. Không rõ điều khuất tất đằng sau đó là gì mà khiến con muội căm ghét mẹ ruột đến như vậy. Liệu mối mâu thuẫn ấy có lớn như giữa Du và bà Nhuệ, mẹ kế của mình hay không? Cửa buồng lại mở, quản giáo Ngà bước vào và gọi tên Du. Du đi đến, thấy chị đưa cuốn nhật ký kèm theo lời dặn sáng mai gửi lại cho bác sĩ Văn. Lúc Du trở lại chỗ nằm, chị Dạo hỏi đó là gì. Cô nói là sổ nhật ký điều trị tâm lý. Như hiểu vấn đề này không thể tham gia vào, chị liền búi tóc đi rửa mặt, chuẩn bị cho buổi lao động chiều. Du cất cuốn sổ dưới gối nằm, tối sẽ mở ra xem Văn có trả lời hay chỉ mỗi cô độc thoại. Quản giáo Ngà ra đến cổng khu 2 để gặp Văn và báo về việc đã đưa cuốn sổ cho phạm nhân. Văn gật đầu rồi nghe chị nói tiếp. Thời gian gần đây, chồng phạm nhân Du đỡ hơn một chút. Lúc mới vào, chồng u uất quá. Giờ thấy em ấy nói chuyện với bạn tù rồi. Chắc là việc điều trị tiến triển tốt, phải không bác sĩ? Em chưa làm gì đâu chị. Chủ yếu là do tinh thần phạm nhân Du tự khá lên. Chắc là vì cô ấy muốn gặp con gái. Trẻ như vậy mà có con rồi sao? Có đứa con gái 6 tuổi rồi. Quản giáo Ngà chật lưỡi cảm thông. Nghĩ còn nhiều việc chưa làm xong, Văn chào chị và toan cất bước thì chợt nhớ ra một chuyện. Trong đây chị có nghe tiếng con chim nào hót không? Trước câu hỏi lạ lùng đó, quản giáo Ngà ngẩn người vài giây. Lát sau, chị như sực nhớ mới ả lên một tiếng. Là con chim đỗ quyên của quản giáo Thái đấy. Vài tháng trước, nó bị thương, bay lạc vào đây. Anh Thái nhặt về chăm sóc rồi nuôi đến giờ. Chim quyên hay hót vào đầu hè, ban ngày thì im, còn chiều tối mới hót. Thường là sau mưa hay trăng sáng, nhưng quyên hót thì nghe buồn lắm. Văn nhớ đến những điều Du ghi trong nhật ký, hẳn là con chim ấy rồi. Văn cũng muốn nghe tiếng hót ra giết não nề đó, chẳng biết tối nay chim quyên có hót không. Đến đêm, Du lại là người thức sau cùng, khẽ khàng lấy cuốn nhật ký ra đặt trên bộ cửa sổ. Bầu trời không trăng không sao, ánh đèn neon tù mù trong buồng giam soi mờ lên từng dòng chữ trên trang giấy. Tôi không nghe thấy tiếng chim nào hót, hay có thể do tôi ít để ý, nhưng tôi cũng muốn nghe thử tiếng hót của nó. Sao cô không kể cho tôi biết về những chuyện diễn ra trong ngày? Cô đã trò chuyện được với ai chưa? Bác sĩ Văn. Đọc câu hỏi xong, Du thấy Văn đang bắt đầu khơi gợi cảm xúc viết trong cô. Du nghĩ nếu kể cho Văn nghe chuyện mình và con muội đã đánh nhau với chị Hận cũng chẳng tệ. Thế là Du kể lại ngày đầu mình vào buồng giam đã gặp ai và xảy ra những chuyện gì. Những dòng chữ cho lần viết nhật ký thứ hai, cô ghi rằng ngày, tháng, năm. Dường như con người luôn thích làm đau người khác, dù là người hoàn toàn xa lạ hay chỉ vừa gặp lần đầu. Ngược lại, có những người thích giúp đỡ và an ủi người mới quen biết, dẫu hoàn cảnh của họ cũng chẳng tươi sáng hơn. Đêm đầu vào buồng, tôi bị chị Hận, trưởng buồng, đánh cho một trận và tôi đã ngủ với vết thương đau nhức bên hông. Chị Hận còn ngáng chân khi tôi lấy cơm sáng, để miệng chai dưới chân tôi, nhưng tôi được chị Dạo và em muội giúp đỡ. Buổi chiều hai ngày trước, chị Hận đánh hội đồng muội trong nhà tắm. Tôi đã nghĩ mình thật liều lĩnh khi xông vào giúp em ấy. Tôi dùng vòi nước chống trả lại chị Hận. Cuối cùng, cán bộ đến kịp và may là tôi với muội không bị kỷ luật. Tôi không biết rõ về chuyện của chị Dạo và muội. Họ cũng chưa biết gì về chuyện của tôi. Tôi nghĩ tất cả muốn san sẻ với nhau, nhưng thật khó khăn để nói về nỗi đau của chính mình. Khi bị tổn thương quá nhiều, người ta chẳng còn tha thiết mong người khác hiểu mình nữa. Bác sĩ có nghĩ như vậy không? Nhật ký tù nhân 3969.

Giờ đây, những lá thư sẽ là thứ kết nối duy nhất giữa hai mẹ con. Dù nghe âm thanh chở mình ngay bên cạnh của con muội, rất nhanh, nó hỏi với giọng ngái ngủ. Chị đang viết nhật ký điều trị à? Không, chị viết thư cho con gái. Tự dưng con muội thoáng im lặng, chẳng rõ là đang suy nghĩ hay đang ngủ tiếp. Lát sau nó chợt hỏi tiếp con gái Du tên gì. Du đáp tên Hoàng Oanh. Con muội khen cái tên nghe sang dữ, là chim oanh vàng tự do bay khắp nơi. Du nói oanh là chú chim nhỏ bé quý giá mà trời ban cho mình. Bất giác tiếng thở từ con muội trở nên nhẹ tênh. Thật ngưỡng mộ tình thương của chị dành cho con gái. Du nhận ra có một sự hờn trách thoáng qua, lại nhớ lần chị giảo kể con muội ghét mẹ ruột rồi còn trẻ mà đã đi theo giang hồ. Du nhìn con muội nằm nhắm mắt, ngực thở đều đều, nhưng biết chắc nó còn thức, liền cất tiếng khẽ khàng. Em vẫn còn bố mẹ đúng không? Con muội ngần ngừ rồi đằng hắng. Bố chết lâu rồi, còn mẹ thì có cũng như không. Mẹ em tái hôn à? Chị cũng biết nhiều ha. Ừ, thì bà ấy thích một ông có tiền, sau đó thì lấy luôn. Bà ấy chẳng lo gì cho tôi cả, suốt ngày chỉ biết kiếm tiền. Buồn buồn thì la mắng, quản thúc. Tôi ghét quá nên bỏ học, đi giang hồ chơi. Chắc chị nghĩ tôi có phúc mà không biết hưởng chứ gì. Chị cũng đâu có một gia đình trọn vẹn, mẹ mất khi chị còn nhỏ. Bố thì cũng ít quan tâm, và sau đó thì thêm bước nữa. Chị và mẹ kế không hòa thuận. Du ngừng lại vì chẳng muốn kể tiếp nữa, và cũng bởi nhớ đến cảnh mình thẳng tay đâm chết người đàn bà ấy. Con muội thấy Du trầm tư quá mới chật lưỡi, dựng người ngồi dậy nói tiếp về quãng đời mình. Con muội ghét tiền, dù không thể phủ nhận sự quan trọng của đồng tiền, nhưng để sống chết vì cái thứ mà xuống mồ cũng chả mang theo được thì có đáng không? Mẹ con muội suốt ngày lao đầu vào kiếm tiền, lại mê đắm đuối đàn ông. Nó ghét cha dượng, cứ gặp mặt là ông lại nhắc nhở luôn mồm, mệt cả tai. Ồ lạ, ông có sinh ra nó đâu mà quản chứ. Con muội chán cái nhà không có lấy bóng người, không có lấy bữa cơm gia đình đàng hoàng, càng không có cảm giác ấm áp. Con muội nhớ ngày xưa mẹ hay ôm mình, mỉm cười dịu dàng và thích nấu cơm cho nó ăn. Khi đó vẫn còn cha, gia đình ba người cứ thế sống hạnh phúc. Rồi ông mất, mẹ tự dưng đổi tính. Nó thèm khát quãng thời gian tươi đẹp lúc xưa, nhưng biết đi đâu mà tìm. Quá khứ cứ hiện hữu, rồi trở thành nỗi ám ảnh dày vò. Cuối cùng con muội đập tan hiện tại, nó đóng cánh cửa ước mơ lại, đi theo bọn giang hồ. Thấy nó mặc áo sexy, xăm trổ mình mẩy, lại còn hút thuốc, mẹ giận dữ đánh mắng. Con muội đời nào chịu nghe, càng hả hê hơn khi thấy bà khổ sở vật vã. Nó trả thù mẹ bằng cách hủy hoại chính mình. Rồi con muội theo đám bạn tốt đi đánh nhau và giở trò cướp giật. Một thời gian sau, công an biết đến tên nó. Bữa nọ, nó kéo lũ đầu gấu đi đánh con nhỏ tình địch. Lúc công an chạy đến thì mấy đứa kia bỏ chạy mất dạng, để nó lại một mình lãnh tội. Đối phương nhập viện thương tật hơn 10%. Tòa xét thấy vụ việc khá nghiêm trọng nên phán nó 3 năm ngồi tù để cảnh tỉnh. Thế là xong. Du hỏi mẹ con muội ra sao khi hay tin nó ngồi tù. Con muội nói vu vơ là bà dùng tiền chạy trọt, thuê luật sư đủ thứ để con gái không phải ngồi tù, nhưng đâu ăn thua gì. Mà kể từ ngày nó vào tù, nó nhận ra mẹ quan tâm mình hơn vì bà cứ ra vào thăm hỏi. Ngặt nỗi con muội đâm bướng, quyết không gặp mặt bà với cha dượng. Duy có lần gặp hôm bữa, ngồi nói chuyện chưa tới 10 phút là nó khó chịu đứng dậy nói mấy câu chọc tức, rồi bảo hai người đừng đến nữa. Và sau lần đó, con muội luôn từ chối đến phòng thăm. Bao nhiêu đồ mẹ gửi thì nó mang cho người ta hết. Con muội kể xong thì lấy giấy màu dưới gối Du xếp hạc giấy tỉnh bơ. Cứ như câu chuyện nãy giờ là cuộc đời của một con nhỏ nào lạ hoắc lạ hơ. Du nhìn nhỏ em gái bướng bỉnh, tự hủy hoại tuổi trẻ của mình. Con muội mới 20, cái tuổi không còn nhỏ dại, nhưng cũng chưa đủ lớn để hiểu chuyện. Ở cái tuổi mà người ta dễ trở nên nổi loạn điên cuồng và cảm thấy thế giới dường như đều chống đối lại mình, rồi nó đứng giữa lằn ranh của sự ngoan ngoãn và hư hỏng. Phải oan mình, dùng cả sức lực trẻ dại mà đánh bật với số phận. Nó muốn được yêu thương, nhưng lựa chọn sai lầm. Chợt, hai chị em nghe tiếng sấm rền phía xa xa. Nắng đang gay gắt, đột nhiên tắt màu. Đám mây xám xịt, chẳng rõ ở đâu kéo đến, vùi lấp ông mặt trời. Du và con muội liền xích lại gần cửa sổ, hướng ánh mắt mong mỏi ra bên ngoài, hệt như lũ trẻ chờ đợi một điều gì thú vị. Và không lâu sau, những hạt mưa đầu hạ bắt đầu trút xuống, cái nóng hầm hập biến mất, bầu không khí dịu mát hơn. Các phạm nhân nữ khác ngồi dậy khi tiếng mưa rơi lộp độp, họ kháo nhau đến bên hai ô cửa nhỏ hẹp, ngắm nhìn vô số hạt nước trong lành tuôn xuống. Cái mùi đất sộc lên nồng nồng, khiến Du thấy bình yên lạ lùng. Buổi sáng hôm sau, một người cán bộ đưa Vân Du đến gặp vài nhà báo xin phỏng vấn để viết bài. Trên đường đi, Du lồng hai tay vào nhau, siết chặt, mồ hôi dần tuôn ra ướt lòng bàn tay, hoàn toàn tỷ lệ thuận với nỗi lo lắng đang ngập tràn trong lòng. Du biết mình sẽ ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, đối diện với mấy ánh mắt đầy chất vấn và các câu hỏi cứ tua đi tua lại. Dĩ nhiên, các nhà báo sẽ yêu cầu Du tường thuật lại toàn bộ sự việc ngày hôm đó, cả nguyên nhân vì sao giết người. Du thật sự chưa rõ mình nên nói những gì và không nên nói những gì. Cho đến khi mớ suy nghĩ ngổn ngang kia kết thúc thì cũng là lúc Du bước chân vào phòng. Du đưa mắt nhìn, căn phòng khá trống trải, chẳng có gì ngoài cái bàn để ngồi. Ngoài các phóng viên và nhà báo ra, dĩ nhiên còn có công an. Du cảm thấy lo lắng, dù chỉ mới ngồi xuống ghế, hai tay bị còng lạnh toát, y như cái đêm mưa cô bị bắt đến trại giam. Người cán bộ nói về việc các nhà báo và phóng viên đến đây để phỏng vấn Du. Họ đứng sau lưng cán bộ để chụp hình và ghi chép. Đầu tiên, một nhà báo hỏi Du về lý lịch, quê quán. Bất giác, Du thấy đầu lưỡi như cứng lại nên trả lời khá chậm. Tiếp theo, anh ta đi vào vấn đề chính. Chị và bà Ngô Thị Nhuệ có mối quan hệ gì? Là mẹ kế và con chồng. Còn bác sĩ Nguyễn Đăng Dương? Anh ấy là bác sĩ điều trị của con gái tôi. Giữa chị và hai nạn nhân trước đó có xích mích hay mâu thuẫn gì không? Giữa tôi và bác sĩ Dương không có chuyện gì cả. Còn bà Nhuệ thì sao? Tôi và bà ấy vài năm trước có xảy ra mâu thuẫn. Vài năm trước ư? Mâu thuẫn đó là gì? Chị có thể kể rõ không? Đôi mắt đảo liên tục, dù nuốt nước bọt khô gian, dù không muốn kể về cái quá khứ kinh khủng năm ấy, càng không muốn đối diện với nó vào lúc này. Dù sợ báo chí sẽ ghi lại rồi đưa lên trang báo, và hôm sau tất cả mọi người trên cả nước đều biết về mình. Còn oanh sẽ ra sao nếu bị người ta kỳ thị? Miệng lưỡi người đời sẽ đào bới chuyện con bé không có cha lẫn quá khứ bất hạnh của người mẹ. Tôi... Dù chẳng rõ mình đã lặp chữ tôi bao nhiêu lần trong sự ngạc nhiên của những người còn lại. Đột ngột, một nhà báo cầm máy ảnh lên chụp hình. Ánh sáng flash lóe sáng khiến Du chói mắt, đồng thời vô số hình ảnh hiện lên chớp nhoáng trong đầu cô. Về bà Nhuệ và bác sĩ Dương vào đêm mưa hôm ấy. Đôi mắt sâu cay của người đàn bà đó. Sự lo lắng hiện diện trên nét mặt chàng bác sĩ trẻ. Tiếng khóc của oanh, nỗi căm phẫn khiến Du quơ lấy cây kéo, đâm mạnh một nhát. Tất cả vụt tắt. Du nghe câu hỏi từ người công an, hay anh nhà báo vô tình va trúng lọ bút trên bàn. Âm thanh va chạm nhau giữa mấy cây viết cũng trở nên lùng bùng, chung khiến Du nhớ đến cú rơi lạnh băng của chiếc kéo nhúm máu xuống nền sàn đêm đó. Cuối cùng, hình ảnh bừng sáng trước mắt cô là thân thể ngã quỵ của bác sĩ Dương. Nước mắt rơi liên tục lúc nào không biết. Du đưa hai tay lên ôm đầu, nức lên. Không, tôi không cố ý. Tôi xin lỗi. Du cảm giác người mình nghiêng đi như mất hết trọng lượng. Hình như Du đã ngã xuống để cho bóng tối tràn đến, lan nhanh, nuốt trọn lấy mình. Du được đưa đến bệnh xá. Bác sĩ Hiên nói với các cán bộ, Du không bị bệnh gì trầm trọng, chẳng qua là tâm lý hơi kích động nên choáng ngất. Trong lúc những âm thanh lào xào trỗi dậy thì Du đã tỉnh rồi, tuy nhiên vẫn không muốn mở mắt ra. Cô sợ phải trở lại căn phòng ấy và Du đã giả vờ nằm yên trên giường cho đến hết ngày. Lúc chiều buông, Du nghe bên ngoài trời đổ mưa, không gian yên ắng của phòng bệnh xá được khỏa lấp bằng âm thanh rơi đều từ những hạt mưa xuống mái tôn, nền đất và trên mấy chiếc lá non. Lòng Du thấy có chút khoan khoái, chút bình yên. Mưa rào đến nhanh và cũng đi nhanh. Du khẽ trở mình nằm nghiêng, mùi cồn chốc chốc xộc vào mũi cô. Du không cho phép bản thân có được cái cảm giác bình yên vì tội lỗi. Cứ hễ nằm ở đây, trên chiếc giường trắng rồi bắt gặp những bóng áo blues trắng đi qua lại là nỗi cồn cào khó thở, trỗi dậy. Du nhắm nghiền mắt, để nước mắt rơi xuống gối nằm. Sầm tối, Du lại nghe văng vẳng tiếng chim quyên hót. Sau cơn mưa ướt át, tiếng hót đó càng khiến đêm đen thêm bi ai thê thiết. Du nhổm dậy, lấy cuốn nhật ký ra viết. Để dòng đầu tiên, cô đã hỏi một câu đầy run rẩy: ngày, tháng, năm. Bác sĩ đã bao giờ nằm mơ thấy ác mộng chưa? Những thứ kinh hãi khiến bác sĩ mất ngủ từ ngày này qua ngày khác. Kể từ lúc vào đây, không đêm nào tôi không mơ thấy cơn ác mộng của đêm mưa đó. Cái ngày mà đôi tay tôi nhúm máu, tôi thấy bác sĩ Dương với bờ ngực đỏ vì bị chiếc kéo đâm xuyên vào da thịt. Đôi mắt trắng dã vô hồn liên tục hỏi tôi vì sao. Anh ấy không biết đã chết bao nhiêu lần trong giấc ngủ chập chờn của tôi. Để rồi mỗi lần thức dậy, tôi sờ lên chiếc gối kê đầu, thấy ướt đẫm nước mắt. Tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi nỗi ám ảnh dày vò này. Hôm nay phóng viên đến gặp để hỏi tôi về vụ án, và tôi chẳng thể kể lại chuyện mình đã giết người ra sao, cả lý do dẫn đến thảm kịch ấy. Tôi lại thấy hình ảnh bác sĩ Dương hiện lên. Tôi hoang mang và ngất đi. Bác sĩ à, tôi chợt nghĩ, bản thân tôi từng bị tổn thương, nhưng rồi chính tôi lại tiếp tục làm tổn thương người khác. Có lẽ tôi đang trốn chạy chính mình. Chiều nay có cơn mưa rào, đến khi sầm tối, tôi lại nghe tiếng chim quyên hót. Liệu bác sĩ có nghe thấy chăng? Nhật ký tù nhân 3969. Phản chiếu trong đáy mắt ngấn nước của Du là trang nhật ký với những đốm nước mắt loang lổ làm nhòe con chữ. Bi kịch quá khứ khiến Du trở thành người gai góc, ít khóc nhưng đồng thời cũng ít cười. Du như cây dại sau cơn mưa bão táp bị gió dập vùi, vẫn mạnh mẽ vươn lên, đặc biệt từ khi sinh Hoàng Oanh. Du càng vững vàng và mang cái vẻ lạnh lùng cô độc. Nhưng rồi giờ đây, đêm nào cô cũng nhấn chìm mình trong nước mắt sợ hãi, ân hận. Chỉ vì Du không ngờ rằng cái giá phải trả cho khoảnh khắc sai lầm ấy lại tàn khốc đến vậy. Đồng Văn bước xuống chiếc taxi, đang đậu trước một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Trả tiền cho tài xế xong, Văn bước nhanh đến đứng dưới tán cây bàng to, ngước mặt quan sát những dãy nhà lụp xụp hai bên hẻm. Ánh nắng gay gắt buổi trưa khiến anh nheo mắt. Tư lự một lúc, Văn lấy trong túi áo khoác ra một mảnh giấy xé vội, với số địa chỉ viết bằng bút bi đen. Vài tia nắng len qua khoảng trống giữa những chiếc lá trên cao, chiếu lỗ chỗ lên mảnh giấy được cầm bởi bàn tay ngập ngừng. Văn đảo mắt nghĩ ngợi nhưng sau cùng vẫn tiếp tục chuyến hành trình đi tìm hiểu sự thật, đến nhà ông Thạch. Văn biết chuyện Du ngất xỉu rồi đọc những dòng nhật ký đau đớn của cô. Đến nước này thì Văn không thể nhẫn nại ngồi yên chờ đợi. Bản thân kiên quyết phải tìm hiểu rõ những sự việc quay quanh cô gái kỳ lạ ấy, và nếu may mắn thì anh sẽ biết được bí mật giấu kín trong lòng cô. Quá khứ lẫn quãng thời gian 6 năm Du rời khỏi nhà, người duy nhất ở hiện tại có thể cho Văn lời giải đáp chỉ là ông Thạch. Lúc Văn dừng trước một ngôi nhà có cái gác lửng nằm sâu hút trong hẻm thì đã thấy ngay ở bậu cửa Hoàng Oanh ngồi cong lưng, tay nâng đỡ chiếc cằm nhỏ và đang cặm cụi tô tô vẽ vẽ vào trang giấy đặt trên hai chiếc đùi khụm lại. Khi nghe chất giọng cất lên gọi tên mình, Oanh liền ngẩng đầu nhìn, đôi mắt tròn xoe chớp vài cái ngạc nhiên rồi hỏi: chú tìm ông ngoại ạ? Văn gật đầu đến gần hơn, cúi người xuống thấp để ngang tầm mắt con bé. Oanh có nhớ chú không? Lần đầu tiên Oanh cùng ông ngoại đến thăm mẹ Du đó, chú là bác sĩ, tên Văn, ngày hôm ấy. Con người to như hột nhãn lồng đảo qua lại, Oanh phồng má ra dáng suy tư. Anh nhớ rồi ạ, chú mặc áo màu trắng dài, thật dài, nói là quen với mẹ Du. Văn cười cười, vỗ nhẹ mái đầu Oanh. Đúng lúc ông Thạch từ dưới nhà bước ra rồi thoáng sững lại khi nhận ra anh chàng bác sĩ tên Đồng Văn đã tỏ ra rất tò mò về chuyện của con gái mình. Văn đứng lên khẽ cúi chào một tiếng, ông Thạch lén thở dài. Văn ngồi trên chiếc ghế gỗ cao đã bị mọt ăn gần hết chân, kín đáo quan sát ngôi nhà nhỏ hơi bề bộn. Đôi mắt Văn nhìn lên tấm ảnh thờ của một người phụ nữ mà anh ngầm đoán là mẹ kế của Du. Đối diện, ông Thạch rót ly nước mời khách, gương mặt không bộc lộ điều gì. Bên cạnh, Oanh nhón chân tựa cằm lên chiếc bàn, vừa tô màu vừa nhìn chú bác sĩ. Khi ông Thạch đặt ấm nước xuống thì một khoảng lặng kéo đến. Nghĩ mình đột ngột tìm đến nên Văn liền lên tiếng trước. Xin lỗi chú vì cháu đến mà không báo trước. Không sao, tôi cũng đang rảnh. Bác sĩ đến đây có việc gì sao? Hay là con Du gặp chuyện gì à? Vân Du vẫn khỏe, chú yên tâm. Vậy thì... Thật ra hôm trước Du đến phòng gặp phóng viên, chưa nói được gì cả thì cô ấy ngất xỉu, nhưng tình hình hiện tại thì đã ổn rồi. Con Du ngất xỉu à? Nó bị bệnh gì vậy bác sĩ? Văn hơi lưỡng lự khi nhìn sang bé Oanh đang dương mắt về phía mình. Dẫu không hiểu lắm, nhưng hẳn con bé vẫn nhận ra phần nào mẹ Du đang gặp chuyện chẳng lành bởi qua chất giọng lo lắng từ ông ngoại. Ông Thạch như hiểu ý nghĩa qua ánh mắt Văn, liền bảo Oanh ra ngoài chơi để người lớn nói chuyện. Buồn bã, Oanh hạ chân xuống rồi lôi hết giấy bút, lẳng lặng đi ra ngoài hiên, ngồi bệt xuống. Bấy giờ Văn mới nói tiếp. Du bị ám ảnh bởi việc mình đã giết người, tinh thần thường bị kích động do sợ hãi nên ngất xỉu. Ông Thạch buông một câu thẫn thờ. Vậy sao? Giọng Văn trở nên đắn đo. Chú Thạch, cháu biết có thể mình đã can thiệp quá nhiều và đây cũng không phải quyền hạn được giao, nhưng cháu thật sự muốn biết rõ về Du. Ý bác sĩ là gì? Cháu muốn biết về quá khứ của Du, giữa cô ấy và mẹ kế đã xảy ra chuyện gì, lý do cô ấy rời khỏi nhà và thời gian 6 năm cô ấy sống bên ngoài như thế nào. Ông Thạch nhìn chằm chằm Văn, bản thân đã đúng khi đoán chàng trai ấy tìm đến tận con hẻm sâu hút này là vì muốn hỏi mình về quá khứ của Du. Hiển nhiên, ông không thích thế. Chẳng ai lại thích cái việc đi nói cho người ngoài nghe chuyện lục đục của gia đình mình. Các bạn khán thính giả thân mến, như vậy là các bạn vừa lắng nghe xong phần 3 của bộ truyện Án Tử Một Tình Yêu. Và để biết được sự thật về quá khứ của Du như thế nào thì các bạn đừng quên đón nghe phần 4 của bộ truyện này nhé. Và để ủng hộ cho anh Sao cũng như Trợ Tình thì các bạn đừng quên nhấn like và subscribe kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc mọi người có một đêm ngon giấc.